Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1388 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tây Ninh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện về anh hai của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước. Bạn kể rằng ngày xưa gia đình của bạn có tổng cộng là 4 thành viên, gồm ba, mẹ, anh hai và bạn. Nhưng mà sau đó do ba mẹ của bạn sống với nhau mà không có hợp nhau nữa, thành ra hai người đã quyết định ly hôn. Sau khi mà ba mẹ ly hôn, anh hai thì ở với ba, bạn thì theo mẹ về bên ngoại ở. Thì bạn nói rằng ba của bạn là một người cực kỳ nghiện rượu luôn. Hầu như ngày nào cũng vậy, sau khi mà đi làm xong á, ba về lúc nào ba cũng nhậu nhẹt say xỉn cả. Ba không có quan tâm gì tới anh hai hết. Cho nên sau khi mà anh hai học xong lớp 9 rồi, anh hai đã quyết định nghỉ học để mà xin đi làm. Rồi cho tới năm anh hai 21 tuổi á, thì cái ngày hôm đó không biết là xảy ra cái chuyện gì mà ba và anh hai của bạn á, đã gây gổ nhau một trận rất là lớn luôn. Ba của bạn lúc đó do nóng quá cho nên đã đuổi anh hai ra khỏi nhà. Tính tình của anh hai cũng rất là bướng. Khi mà bị ba đuổi ra khỏi nhà, anh hai đã về bên nhà ngoại để mà ở chung với lại hai mẹ con của bạn ha. Thì sau khi mà ở nhà ngoại được tầm khoảng một thời gian ngắn, anh hai đã theo người dì thứ sáu là dì ruột của bạn luôn, lên trên Bình Dương để mà đi làm. Khi mà làm trên Bình Dương được tầm khoảng gần một năm, lúc đó cứ tưởng là ổn định rồi. Nhưng mà có hôm đó là dưới nhà của ngoại bạn á, có đám giỗ, cho nên anh hai của bạn mới về ăn đám giỗ. Thì cái lần về này á, là cái lần cuối cùng mà gia đình của bạn được gặp mặt anh hai. Sau khi mà ăn đám giỗ xong, anh hai mới quay trở lại Bình Dương để mà đi làm tiếp tục. Thì tầm khoảng chừng 2-3 ngày sau, cái đêm hôm đó cả nhà ngoại của bạn đang ngủ á, thì dì của bạn đã điện thoại về, vừa khóc vừa báo rằng anh hai của bạn đã qua đời rồi. Lúc đó ai cũng hoang mang cả, mẹ của bạn mới hỏi kỹ lại. Thì dì vừa khóc vì nói rằng á, anh hai của bạn đi làm á, rồi tăng ca, về vào ban đêm á các bạn. Thì không biết làm sao mà anh hai đã chạy đụng vô một cái cây cột bằng xi măng trước nhà của người ta. Khi đụng vô á, thì té xuống rất là mạnh, khiến cho anh hai của bạn tử vong tại chỗ, mà không có ai đụng anh hai hết ha, tự anh hai té mất thôi. Thì lúc đó cả nhà của bạn rất là đau đớn luôn, mới báo cho ba hay. Xong sau đó cả nhà của bạn đã tức tốc lên Bình Dương trong đêm để mà mang xác anh hai về mai táng. Thì khi mà về á là làm đám tang cho anh hai ở bên nhà của ba. Sau khi mà chôn cất anh hai xong xuôi hết rồi, mẹ của bạn mới về lại nhà của ngoại. Và mẹ kêu bạn á, là ở lại với ba mấy bữa đi để mà an ủi ba. Tại vì ba của bạn á, ở chỉ có một mình thôi các bạn. Thì khi mà bạn ở đây, bạn thấy ba của bạn rất là đau khổ. Ba cứ ngồi uống rượu, vừa uống vừa khóc, rồi vừa tự trách móc bản thân mình rằng á, tại vì ba không có quan tâm tới anh hai. Chửi rủa mắng nhiếc anh hai, đuổi anh hai ra khỏi nhà. Cho nên anh hai mới đi làm xa, mới gặp cớ sự như vậy. Anh hai chết là tại vì ba. Lúc đó ba của bạn ôm bạn mà khóc, bạn đau lòng vô cùng. Nhưng mà bạn chỉ ở bên nhà ba tầm khoảng hơn một tuần là bạn phải về lại bên nhà của ngoại. Tại vì lúc này là bạn chuẩn bị nhập học, năm đó là bạn mới học lớp 8 thôi. Bạn kể rằng sau khi mà anh hai của bạn mất á, thì trong vòng 49 ngày đầu tiên á, là đã xảy ra hai chuyện kỳ lạ bên nhà của ngoại bạn. Cái chuyện kỳ lạ đầu tiên á, là do bạn đã trải qua. Bạn kể rằng cái ngày hôm đó bạn đang ngủ thì bạn bị giật mình dậy tại vì có ai kêu bạn. Mà khi mà bạn dậy á, thì do là bạn không có nhìn đồng hồ, cho nên bạn cũng không có biết rõ lúc đó là mấy giờ. Nhưng khi mà bạn nhìn ra ngoài á, thì bạn thấy mẹ của bạn đang ngồi đọc kinh Phật ở bên ngoài. Rồi cái cửa chính á, thì mẹ mở. Bạn nhìn thấy ở ngoài trời á, là trời vẫn còn tối. Cho nên á, là bạn đoán là tầm khoảng chừng 4 giờ mấy, 5 giờ sáng. Tại vì mẹ của bạn hầu như ngày nào cũng dậy. Lúc 4 giờ sáng mẹ sẽ dậy đọc kinh Phật. Cho tới tầm khoảng 5 giờ mấy, gần 6 giờ á, thì mẹ đọc xong. Thì bạn kể rằng cái hôm đó bạn đang ngủ ngon lắm. Tự nhiên bạn nghe cái tiếng kêu nha. Kêu rằng á, là bé ơi, dậy, dậy đi bé. Dậy đi bé ơi, dậy dậy dậy đi. Thì lúc này bạn mới hả là sơ ke mà mở mắt ra, bạn vẫn còn nghe tiếng kêu dậy, dậy đi bé ơi, dậy đi bé ơi. Thì bạn mở to cái con mắt ra thì bạn thấy cái mùng nó rung rinh, giống như là ai mà vừa kêu mà vừa đập vô cái mùng vậy đó. Thì lúc này bạn nhìn mà bạn không có thấy ai cả, bạn nhìn ra ngoài chỉ thấy mẹ của bạn đang ngồi phía bên ngoài đang đọc kinh thôi. Thì bạn cứ nghĩ rằng mẹ của bạn kêu bạn để mà cho bạn dậy đi học. Nhưng mà khi nhìn ra ngoài trời, bạn thấy trời vẫn còn tối. Thành ra là bạn làm biếng, bạn tiếp tục, bạn nhắm mắt để mà ngủ tiếp, các bạn không trả lời luôn. Thì cho tới khi mà mẹ đọc kinh xong, lúc gần 6 giờ á, mẹ mới vô kêu bạn dậy. Khi mà bạn dậy, bạn đánh răng, rửa mặt, thay đồ xong xuôi hết rồi á, bạn mới nhớ lại cái chuyện mới nãy. Cho nên bạn mới hỏi mẹ bạn rằng á, là mẹ mẹ, mẹ sao mới nãy mẹ kêu con sớm quá vậy? Mẹ con hả, mẹ kêu con đi học gì sớm vậy vậy mẹ? Thì lúc đó mẹ mới hỏi rằng là ủa gì sớm giờ này hả, vậy là vừa rồi sớm vậy? Cái bạn nói không, mới nãy kìa, cái lúc mà trời còn tối á, mẹ kêu con xong cái con mở mắt ra hả, con nhìn ra con thấy mẹ đang ngồi đọc kinh, mà con nhìn ra ngoài trời thấy trời còn tối thui à, cho nên con mới ngủ tiếp. Ủa phải mẹ kêu con hả, vậy ai kêu con trời? Rõ ràng có người kêu con mà còn đập vô mùng nữa, khiến cho cái mùng nó rung rinh. Lúc con mở mắt ra con thấy cái mùng đang rung rinh mà. Thì mẹ của bạn mới suy nghĩ, mẹ của bạn mới nói rằng á, chắc là anh hai của bạn về kêu bạn. Nhưng mà không sao đâu, chắc là anh hai kêu ghẹo chơi thôi. Thôi lo đi học đi chứ đừng có sợ gì hết. Thì bạn cũng không sợ, bạn mới đi học ha. Thì đó là chuyện kỳ lạ đầu tiên. Chuyện kỳ lạ thứ hai là xảy ra tầm khoảng chừng mấy ngày sau nữa. Thì bà ngoại của bạn á, khi mà ngoại ngủ á, là ngoại có một cái buồng riêng, ngoại ngủ một mình. Mà trong cái buồng ngay chỗ cái cửa ra vào á, các bạn, buổi tối là bà ngoại tắt đèn, bà ngoại có mở một cái đèn ngủ màu xanh nha, cái đèn ngủ cà na màu xanh. Thì tự nhiên đêm đó bà ngoại đang ngủ á, cái bà ngoại mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy, bà ngoại mới nhìn ra ngoài cái cửa ra vào. Kế bên cái đèn ngủ á, thì bà ngoại thấy có nguyên một cái cục gì lớn vậy nè các bạn. Nó to vậy đó mà nó phát sáng nha. Nó cứ lơ lửng kế bên cái đèn ngủ. Thì lúc này bà ngoại không biết nó là cái gì, cho nên bà ngoại mới chung ra khỏi mùng. Rồi cái bà ngoại tới gần thì nó biến mất tiêu. Cái bà ngoại mới bật đèn lên thì không thấy nữa. Thì bà ngoại mới nghĩ rằng ủa cái gì vậy trời? Cái gì mà mình thấy rõ ràng mà khi mình đi ra thì nó lại biến mất kỳ kỳ vậy? Cái bà ngoại cũng tắt đèn, bà ngoại chung vô, bà ngoại nằm. Nằm hồi sau cái bà ngoại ngủ tiếp được luôn cho tới sáng. Thì bắt đầu từ cái ngày đó cho tới gần 2 tuần sau, hầu như đêm nào cũng vậy. Tới cái giờ đó là bà ngoại sẽ giật mình thức dậy. Nhìn ra ngoài cửa thì thấy có nguyên một cái cục lớn vậy nè. Nó cứ lập lòe, nó gần kế bên cái đèn ngủ của bà ngoại. Thì khi mà bà ngoại nói á, người ta nói rằng chắc là đom đóm, nhưng mà con đom đóm thì nó nhỏ lắm, nó đâu có bự dần dần vậy. Bà ngoại nói rằng nó bự vậy nè, mà nó phát sáng giống như cái đèn vậy đó. Thì bà ngoại nghĩ rằng có thể là anh hai của bạn về, cho nên bà ngoại cũng khấn vái anh hai. Rồi bà ngoại lấy con dao để dưới gối nằm, lấy tỏi để vô trong túi áo, thì từ đó bà ngoại không có còn nhìn thấy nữa, cũng không có bị giật mình vào cái giờ đó nữa các bạn. Thì đó là hai cái chuyện mà xảy ra trong vòng 49 ngày sau khi mà anh hai của bạn mất ha. Tiếp theo là một chuyện nữa, bạn kể rằng á, do anh hai của bạn qua đời á, ba của bạn cứ tự trách bản thân của mình hoài, cho nên càng ngày á, ba cứ uống hoài á các bạn, thành ra ba của bạn yếu dần dần dần. Thì tới 3 năm sau, ba của bạn qua đời. Thì trước khi mà ba qua đời, ba đã di chúc lại cái căn nhà của ba cho hai mẹ con của bạn. Thì khi mà ba mất đi rồi á, là trong nhà của ba cũng có bàn thờ cho ba với lại anh hai đó các bạn. Thì tầm khoảng một thời gian sau nữa, trong cái thời gian đó thì để không cái nhà đó nha, thì một thời gian sau nữa mẹ của bạn mới mua được một cái mảnh đất và cất lên một cái ngôi nhà cũng khang trang. Thì lúc này á, mẹ của bạn có về nhà của ba để mà bẻ nhang ở trên bàn thờ ba và anh hai á. Rồi sau đó mẹ mới khấn vái để đem ba với lại anh hai về bên nhà mới của mẹ để mà mẹ thờ bên đây. Khi mà thờ bên đây rồi á, thì để không cái nhà đó, tại vì mẹ nói rằng á, ba để lại cho bạn, cho nên bây giờ á, là để cho bạn khi bạn lớn, nếu mà bạn lấy chồng á, bạn muốn về cái nhà đó ở cũng được, còn nếu mà không muốn có thể là bán rồi lấy tiền đó để mà mua nhà khác hay là lấy vốn để làm ăn thì cái đó là tùy ở bạn ha. Thì trong cái khoảng thời gian đó cũng không có cho thuê gì cả, để không thôi. Thì thêm một thời gian sau nữa đó là bạn có một người cô này là cô Tư, là em của ba bạn. Cô Tư này á mới qua kiếm mẹ với lại kiếm bạn á, mới rù rì mới nói rằng là thôi bây giờ á cô Tư cũng không có nhà cửa, không có cát đất gì cả, mà cái căn nhà đó thì bỏ không nó uổng quá, bây giờ á là kêu mẹ với lại kêu bạn á là bán rẻ lại cho cô Tư. Cô Tư mua, cô Tư ở rồi cũng để làm kỷ niệm luôn. Thì ban đầu mẹ của bạn không muốn bán, bạn cũng không muốn bán đâu, nhưng mà cô Tư cứ năn nỉ hoài, cứ kêu rằng là thôi bán đi, rồi cô Tư hứa là cô Tư mua cái giá rẻ cô Tư sẽ để ở, chứ cô Tư không có bán lại cho ai. Thì do là cô Tư cứ năn nỉ hoài cho nên bạn mới thấy rằng là thôi kệ cứ bán đi, tại vì bạn ở với mẹ thì có hai mẹ con hủ hỉ, sau này bạn đi đâu nữa, cho nên đó là bạn mới kêu mẹ là thôi kệ bán cho cô Tư đi mẹ, nếu mà cô Tư hứa là cô Tư sẽ không có bán cái nhà đó đi á thì mình bán cho cô. Thì sau đó mới bán cho cô Tư với giá rất là rẻ luôn các bạn. Nhưng khi mà cô Tư mua về á, chỉ mới một thời gian thôi, cô Tư lén bán cho người khác. Cô Tư bán lại cho cái người chủ đất cũ ngày xưa mà ba của bạn mua đó. Thì khi mà người ta mua rồi ha, người ta mới san bằng cái nhà của ba cất luôn các bạn. Thì khi mà mẹ biết á, bạn biết, thì lúc đó chuyện đã lỡ rồi. Rồi cô Tư cũng tránh mặt, cho nên á, là thôi bỏ chứ giờ làm sao. Chợ tức hết sức, nhưng mà thôi kệ bỏ. Thì khi mà người ta san bằng cái nhà đó rồi, thì tầm khoảng chừng tháng mấy 2 tháng sau, cái ngày hôm đó, người thím là vợ của chú ruột của bạn cũng ở chung trong cái xóm đó luôn. Thì thím này mới gọi cho mẹ bạn, mới nói với mẹ bạn rằng là trời ơi chị ơi hả, thằng con chị á nó về cái nó theo một thằng nhỏ trong xóm, cũng ở trong xóm đó luôn, là có một thằng bé tầm khoảng chừng 11, 12 tuổi. Thì khi mà mẹ nghe vậy cái mẹ cũng biết chuyện gì, mẹ mới hỏi tới, thì thím mới nói rằng là thằng nhỏ này á, do là nhà của nó dạy nó kỹ lắm, cho nên thằng nhỏ này nó rất là sạch sẽ. Nó sạch sẽ dữ lắm, nó không bao giờ mà nó ăn bậy uống bậy ngoài đường hay là ăn bốc ăn mót gì đâu. Nhưng mà tự nhiên á là nó hả ăn rất là nhiều. Nó đang bình thường có nó ăn rất là nhiều. Và đặc biệt là khi mà nó thấy đồ ở ngoài đường á các bạn mà rơi rớt á, nó không cần biết là đồ sạch hay dơ hay là hư thối gì, nó bỏ vô miệng nó ăn. Cho nên gia đình của nó mới thấy lạ quá, ban đầu cũng la, nhưng mà nó cứ vậy hoài, rồi nó cũng quậy, nó phá kỳ cục lắm. Thành ra gia đình của nó mới nghi ngờ, mới đem thằng nhỏ này đi một bà thầy. Thì khi mà vô xem cái bà thầy này á, bà mới nói với lại gia đình thằng bé đó rằng á, là thằng bé có một cái vong nam theo. Mà vong nam này đã mất lâu rồi. Vong nam này á, là 20 mấy tuổi đang theo thằng nhỏ. Thôi để tôi cúng xong rồi, tôi kêu cái vong đó lên để mà nói chuyện. Sau đó bà thầy mới cúng ha. Cúng xong cái anh hai của bạn á, mới nhập vô xác của thằng bé này. Anh hai khóc quá trời luôn các bạn. Anh hai nói với bà thầy, nói với lại gia đình đó, nói rằng là anh hai đói khát, rồi anh hai không có quần áo anh hai mặc, rồi là hồi đó có cái nhà ở mà bây giờ cái nhà bị bán đi, rồi người ta san bằng cái nhà, bây giờ không có chỗ ở luôn. Rồi anh hai cứ lang thang, cứ bơ vơ, đói quá. Thấy cái thằng nhỏ này nó hợp vía với anh, cho nên anh đã theo thằng nhỏ này, nhập vô thằng nhỏ này để mà được ăn được uống các bạn. Thì khi mà nghe như vậy ha, là mọi người cũng khuyên răn rất là nhiều. Thì người ta cũng hứa rằng là thôi bây giờ anh hai tha cho thằng bé đi, rồi người nhà của người ta sẽ là cúng kiến cho anh hai đầy đủ vậy đó ha. Thì lúc đó anh hai khóc quá trời khóc luôn hả, nói hả là đói dữ lắm, theo thằng nhỏ cũng 20 ngày rồi, thôi bây giờ tôi ra nhưng mà cúng cho tôi ăn. Xong rồi anh hai mới xuất đi các bạn. Thì lúc đó là nhà người ta cũng cúng, cúng xong rồi thằng bé nó về, nó từ từ bình thường trở lại. Thì lúc này á, là nhà của người đó đó, người ta cũng biết anh hai của bạn, cho nên đã qua nói cho chú thím của bạn he. Thì khi mà chú thím nghe xong, thím của bạn mới gọi nói với mẹ. Khi mà mẹ nghe mẹ đau lòng lắm. Mẹ cũng suy nghĩ là ủa tại sao mình đã đem về rồi, giống như là cái lúc mà mẹ đem chân nhang về á, mẹ cũng có khấn vái, mà tại sao anh lại không có về nhà mới ở mà lại lang thang ở đó. Rồi á, là mỗi năm nha, mẹ đều cúng giỗ rồi hả, là đốt giấy tiền vàng mã xuống rất là đầy đủ, mà anh hai của bạn lại không có nhận được, không biết lý do gì sao. Thì bạn hỏi Thi á, Thi cũng không hiểu làm sao luôn, có thể là do mẹ không có cúng để mà rước vong anh về, hoặc là mẹ không có nhờ thầy á để mà rước vong anh về, cho nên anh không có về nhà mới được. Thi nghĩ vậy, các bạn có nghĩ giống Thi hay không? Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này á, tuy rằng không có sợ nhưng mà thấy tội nghiệp cho anh hai của bạn quá các bạn ha. Đói khát bơ vơ lạnh lẽo rất là nhiều, cho nên nhập vô thằng bé đó để mà ăn, rồi mà còn ăn mót nữa, bốc đồ dưới đất, đồ dơ để mà ăn nữa các bạn. Nghe rất là tội, rất là thương. Thì hy vọng rằng á, anh hai của bạn á, là sẽ sớm được siêu thoát các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì xảy ra ở Đồng Tháp. Bạn này là một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn luôn, bạn đã chứng kiến luôn. Thì bạn kể rằng ba mẹ của bạn á, mất rất là sớm, mất hồi lúc mà bạn còn nhỏ. Chị hai của bạn nè, mấy dì mấy cậu của bạn á, thì lên trên Sài Gòn để mà đi làm. Bạn ở nhà với lại bà ngoại và cậu mợ tư của bạn. Thì bà ngoại của bạn á, là từ nào tới giờ bà ngoại có cái căn bệnh tim á các bạn, cho nên hầu như tháng nào cũng vậy, bà ngoại đều phải đi bệnh viện để mà khám rồi lấy thuốc uống, là tháng nào cũng đi hết. Nhưng mà cho tới cách đây mấy năm trước, lúc này bạn đã lớn rồi nha, thì bà ngoại của bạn á, đột ngột giữa đêm lên cơn bệnh nặng, cho nên cậu mợ tư của bạn mới đưa bà ngoại vô trong bệnh viện ở quê á. Thì khi mà vô bệnh viện á, bác sĩ người ta khám, người ta nói rằng á, là bây giờ bà ngoại không có cứu được nữa, người ta mới kêu á, là đem về đi để cho bà ngoại được mất ở nhà. Thì lúc đó cậu mợ tư của bạn giống như là bây giờ bác sĩ vô mà khám nói vậy thì cậu mợ tư không muốn vậy, cậu mợ tư muốn cứu bà ngoại, cho nên cậu mợ tư đã đem bà ngoại qua một cái bệnh viện khác. Thì khi mà qua bên bệnh viện này á, thì bà ngoại lại khỏe các bạn, và bà ngoại nằm trong bệnh viện này gần 2 tháng trời. Sau đó bác sĩ mới cho bà ngoại về, nhưng mà lúc này á, thì bà ngoại của bạn không có còn đi đứng được nữa. Bà nằm một chỗ, ăn uống rồi vệ sinh đều phải có người trong nhà lo. Thì khi mà về nhà nằm một thời gian nha, bạn kể rằng á, là tính tình của bà rất là kỳ. Bà đòi ăn đồ uống rất là nhiều. Thì cái ngày hôm đó bạn lau rửa cho bà ngoại á, thì tự nhiên bà ngoại mới nói với bạn rằng á, là ê mày, mày có thấy ở sau lưng tao có nguyên cái lỗ bự không? Tự nhiên bà ngoại nói vậy đó. Thì lúc này á, là bạn coi, nhưng mà tại vì gia đình của bạn kỹ lắm, bạn nè, mợ tư của bạn, cậu tư của bạn kỹ lắm, lau rửa cho bà ngoại hàng ngày, cho nên cái lưng của bà ngoại không có bị lở. Mà tự nhiên bà ngoại nói vậy, cái bạn cũng hết hồn, bạn giật mình, bạn mới giặt cái lưng của bà ngoại lên, bạn xem thì không thấy cái lỗ nào cả. Thì lúc đó bạn mới nói, ủa đâu có lỗ nào đâu ngoại, đâu có lỗ nào đâu. Cái bà ngoại nói, có mà, cái lưng tao có nguyên cái lỗ đó, không thấy hả? Không thấy hả? Mà bạn coi kỹ, thiệt là kỹ, không có nha các bạn, không có. Thì qua cái ngày hôm sau, chỉ mới hôm trước hôm sau thôi, thì hôm sau có bà Tám là em ruột của bà ngoại qua thăm bà ngoại. Thì trong cái lúc mà qua thăm, bà Tám vừa vô ngồi á, cái tự nhiên bà Tám nghe cái mùi rất là thúi. Mà trong khi mỗi ngày nhà của bạn đều lao cho bà ngoại, nhưng mà cái lúc đó bà Tám lại nghe cái mùi thúi dữ lắm. Xong cái bà ngoại mới nói rằng, ê Tám, coi ở sau lưng tao có cái lỗ bự lắm. Cái lúc đó ha, bà Tám mới giặt cái lưng của bà ngoại ra. Thì các bạn biết không, lúc này thấy nguyên một cái lỗ, cái lỗ các bạn tưởng tượng giống như cái mấy cái ngón tay của mình chụm lại vậy nè, nguyên cái lỗ bị lớn vậy nè ha. Thì lúc đó đó là người nhà cũng không nghĩ gì đâu, cứ nghĩ rằng có thể là tuy rằng mình lau dọn sạch sẽ, nhưng mà do bà ngoại nằm một chỗ lâu quá cho nên bây giờ cái lưng nó lở. Thì mợ của bạn cũng có mua thuốc nhiều loại lắm để mà xức cho bà ngoại, nhưng mà cái vết lở này á các bạn, nó không có lành, mà nó càng lúc nó càng lan ra, lan ra nhìn rất là ghê, với lại nó rất là hôi thối, hôi vô cùng hôi luôn. Thì cái ngày hôm đó đó, tự nhiên ha, bà Tám lại qua thăm nữa, lúc đó buổi tối. Thì khi mà bà Tám qua thăm, cái bà ngoại á nằm chừng chừng nhìn lên trần nhà các bạn, mà vừa rên vừa nói nha, tao thèm gà quá à, cho tao ăn gà đi, tao thèm gà quá cho tao ăn gà đi. Xong rồi còn đòi á là đừng có làm gà nha, lấy con gà sống cho tao ăn luôn con gà sống à, tao muốn ăn luôn con gà sống, tao không có ăn gà chín đâu nha, đừng có làm, đừng có làm, đừng có luộc gì hết trơn á. Thì khi mà bà ngoại nói vậy, ai nghe cũng hết hồn, sao kỳ vậy, sao tự nhiên giờ đòi ăn gà sống. Cho nên bà Tám á lúc đó mới nói với lại cậu mợ tư của bạn rằng á là trời trời trời, có khi nào dông vô bả rồi cái hả mới khiến cho bà ăn vậy không, sao ăn kỳ, uống kỳ cục vậy. Thì khi mà bà Tám vừa nói xong, cái bà ngoại của bạn tự nhiên cười lên, ha, đúng rồi á, tao á là không phải là chủ của cái xác này đâu, chủ của xác này chết rồi, còn tao á là tao vô để mà tao được ăn, tao đói tao vô để tao được ăn thôi, tao tính ăn cho khi nào mà cái xác này nó rã ra, nó thành cái bộ xương rồi á thì tao mới chịu đi, mà hôm nay tụi bay phát hiện rồi, chưa có đi coi thầy chưa gì hết mà tự nhiên khai nha các bạn, nói rằng á là hôm nay tụi bay phát hiện rồi đó, tao tính là tao ăn tới khi nào mà cái xác này chỉ còn nó rã ra, chỉ còn là bộ xương thôi thì tao mới đi, mà bây giờ hôm nay tụi bay phát hiện rồi thì thôi tụi bay cho tao ăn đi, rồi có gì á ngày mai tao đi. Nói vậy á các bạn, thì lúc đó đó gia đình cũng làm đồ ăn, đâu có cho ăn gà sống được, nhưng mà vẫn làm đồ ăn cho ăn. Thì cho tới ngày hôm sau á, đòi ăn thêm một cử nữa lúc 10 giờ trưa. Rồi ăn xong là tới 11 giờ trưa, trước khi đi còn nói giờ tao đi. Bắt đầu vừa nói xong á, là cái dông này xuất ra các bạn. Thì lúc đó là cái xác của bà ngoại là rã liền luôn, là tại vì bà ngoại đã mất lâu rồi. Lúc này gia đình của bạn mới làm đám tang cho ngoại rồi chôn cất ngoại liền, chứ không có để lâu nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện xảy ra ở Đồng Tháp mà do một bạn nữ đã chứng kiến và đã kể lại chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn. Nghe chuyện này nghe ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Sóc Trăng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Chuyện này xảy ra cách đây cũng đã mười mấy năm về trước, thời điểm đó là bạn còn nhỏ, cách đây đã 17-18 năm rồi. Bạn kể rằng là cách nhà của bạn tầm khoảng chừng mấy căn thôi là có nhà của một dì. Hồi đó bạn gọi cái dì này là dì Năm. Dì Năm này là dân mà chuyên môn đi bán xôi, các bạn nấu xôi rồi á cái mới đội cái thúng ở trên đầu đó, rồi sáng rất là sớm dì Năm đã đi để mà rau, rồi ai mua ăn sáng thì dì Năm bán cho người ta. Thì nói chung dì Năm đã làm cái nghề này á rất là nhiều năm rồi nhưng mà chưa bao giờ bị cái gì cả. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó dì Năm bán mà đi ngang qua cái cầu Cái Côn ở Sóc Trăng á, thì lúc này ở trên cầu á là có một cái vụ tai nạn, mà cái ông đó đó cũng ở trong xóm của bạn luôn. Cái người này còn trẻ, chưa có gia đình nha các bạn, mà cái người này đã bị xe tải tông á các bạn, rồi là qua đời luôn. Thì lúc đó là người ta bu lại coi rất là đông, cho nên á khi mà dì Năm đi ngang á thì dì Năm cũng nhiều chuyện, thành ra dì Năm mới chung vô trong đám đông để mà dì Năm dòm. Thì khi mà dòm, dì Năm thấy cái người đàn ông đó, dì Năm biết cái người đó trong xóm của mình, dì Năm mới nói rằng là trời trời, trời ơi sao mà còn trẻ chưa có vợ chưa có con gì hết mà còn trẻ đẹp trai vậy mà chết uổng quá. Dì Năm mới nói với lại những người xung quanh đó các bạn, cái người đứng kế rồi đó. Thì khi mà dì Năm nói vậy xong, dì Năm còn về nhà kể cho mọi người nghe, nói trời ơi hả, cái anh đó đó là hả chưa có vợ con mà chết uổng quá, tội nghiệp quá, nhìn đẹp trai quá trời, chết hả là tội quá vậy đó ha, cũng nói cho người ta không nghĩ gì đâu. Nhưng mà sau đó một thời gian mấy tháng á thì bắt đầu dì Năm này á là có cái trạng thái rất là kỳ. Cái lúc á thì dì bình thường vẫn đi bán xôi bình thường, nhưng mà có lúc á ngồi cái nói chuyện mình các bạn, ngồi nói chuyện mình xong rồi bạn nhớ rằng á là cái đám con nít trong xóm của bạn á cái ngày hôm đó còn rình dì Năm nữa. Tại vì thấy hả là ngồi nói chuyện mình rình thử coi ngồi nói cái gì, thì nguyên đám con nít rình á thấy hả vừa nói vừa cười nói cười. Bạn nhớ bạn còn quay qua nói với mấy đứa bạn, thôi kệ bả đi tụi bay ơi, chắc là do bả đi bán xôi tới trưa mới về á rồi nắng á cho nên nó là bả bị hả là man man rồi, thôi đi đi đừng rình đừng coi nữa. Thì lúc đó là dì Năm cứ có bị trạng thái như vậy các bạn, lúc thì tỉnh táo đi bán xôi bình thường, lúc á thì ngồi nói chuyện mình. Nhưng mà ban đầu á gia đình cũng không có quan tâm. Thì tới thêm một thời gian dài sau á, dì Năm cứ đòi tự vẫn hoài các bạn. Lúc á thì treo cổ, người nhà phát hiện kịp cho nên gỡ xuống. Lúc á thì đòi uống thuốc trừ sâu, người nhà cũng phát hiện kịp cho nên can ra. Lúc á hả là đòi cắt tay, nói chung là cứ đòi chết hoài. Thì lúc này gia đình mới thấy rằng sao dì Năm kỳ quá, cho nên lúc đó gia đình mới đưa dì Năm đi bệnh viện tâm thần để mà khám. Thì khi mà khám bác sĩ nói rằng dì Năm không bị gì hết, cho nên kêu về. Khi mà về là buổi trưa ha, cho tới tối hôm đó đó, tự nhiên dì Năm đang ngồi trong nhà cái cười hồ hồ hồ lên. Xong rồi mới nói với lại gia đình rằng đó là tụi bay làm sao vậy? Tụi bay làm sao vậy? Hả? Nó có nó là vợ tao, cưới tao rồi, có con với tao rồi, mà tụi bay muốn gì, tụi bay tính gì mà đưa nó đi bệnh viện. Nói vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe vậy ba của dì Năm á biết rằng dì Năm bị dông vô rồi, cho nên qua hôm sau nữa ba của dì Năm đã tức tốc đưa dì Năm xuống nhà của một ông thầy. Ông thầy này á là ở thành phố Sóc Trăng, ổng là người Khmer nha các bạn. Thì khi mà xuống nhà ổng coi ổng lắc đầu, ổng nói rằng á là ổng không có cứu được, về chuẩn bị đi. Cái ba dì Năm nghe vậy mới hỏi ủa chuẩn bị gì thầy? Thì ông thầy nói rằng là nó theo lâu quá rồi, bây giờ là không có cứu được con bà tới số rồi, bây giờ về chuẩn bị đi, vài bữa nữa nó chết. Khi mà nghe vậy ba mẹ dì Năm cũng cự ông thầy quá trời, rồi đem dì Năm về. Nhưng mà 3 ngày sau á các bạn, tại vì dì Năm lúc tỉnh lúc mê, cái lúc tỉnh dì Năm vẫn hả là nấu xôi đem đi bán, thì 3 ngày sau á dì Năm đã bị xe đụng ngay chỗ cầu Cái Côn, rồi á là mất liền tại chỗ luôn. Ngay cái chỗ mà cái ông đó hồi đó ổng chết á, dì Năm khen ổng á các bạn, thì dì Năm bây giờ chết cũng ngay đó luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Hôm trước á Thì nói với các bạn rằng là Thi tính kể cho các bạn nghe về vụ Thi mơ á, nhưng mà do mấy bữa nay á, tập nào tập nấy cũng đều dài dài cho nên á, là Thi không có kể vô, thì hôm nay Thi sẽ kể vô các bạn ha. Thì các bạn biết không, Thi có một cái người chị này á, là ở dưới Vĩnh Long á, thì nhà của chị á, là bên nhà chồng của chị ấy là Thi không có ghé. À, cách đây mười mấy năm trước á, là Thi có ghé một lần, nhưng mà chỉ ghé là ngồi ở phía trước nhà, xong rồi ăn uống rồi đi liền, Thi về dưới Hữu Thành hoặc là về dưới Trà Ôn. Thì nhà của chị này á, là Thi chỉ ghé cái lần đó là ở khúc trên thôi, còn đi vô trong nhà, nhà bếp làm sao hay là lên lầu làm sao thì Thi không biết. Không biết trong nhà của chị ra làm sao mà chị cũng chưa bao giờ chụp hình để mà gửi cho Thi coi cả. Thì nói chung là hai chị em cũng ít khi nào nói chuyện với nhau lắm. Thí dụ như có dịp lâu lâu vài năm, nhiều khi là 2-3 năm chưa nói chuyện nữa nha các bạn. Thì cách đây là 2-3 tuần trước là chị này có lên Sài Gòn chơi. Khi mà chị ấy lên chơi có ghé nhà để mà thăm ba mẹ Thi á, thì lúc này là chị có hỏi thằng em của Thi rằng là nhà của ông Thi ở đâu, dẫn chị xuống để mà thăm nó. Thì lúc đó thằng em của Thi nó nói là giờ này chị Thi không có nhà đâu, giờ này chắc là chị Thi là đi công chuyện rồi chưa có về. Nhưng mà do chị này là chị mắc công chuyện cho nên chị cũng không có ở lâu, thành ra khi mà nghe vậy thì chị ngồi chơi chút xíu rồi chị cũng về luôn các bạn. Thì Thi mới nghe thằng em Thi nói rằng là à chị có ghé muốn xuống nhà chị Thi á, mà chị Thi em nghĩ chị Thi đâu đi công chuyện cho nên em nói là giờ này chị Thi đi công chuyện chưa về, có gì chiều đi. Nhưng mà giờ chỉ về rồi thì bắt đầu chiều tối hôm đó đó là Thi có nhận được cái tin nhắn của chị ấy trên Facebook nói rằng là hồi sáng này là chị có muốn xuống nhà em nhưng mà kêu là chiều mới ghé nhà em được, mà chị thì mắc công chuyện cho nên là chị về quê luôn rồi. Thì lúc đó là Thi cũng trả lời bình thường, à vậy hả, bữa đó là sáng nay em cũng đi công chuyện vậy đó, tới chiều chiều chiều chiều mới về, tiếc quá rồi vậy ha, nói chung là nói chuyện qua lại vậy thôi, không có gì hết. Xong rồi các bạn biết không, tự nhiên nha, cách đây mấy bữa trước á, mặc dầu đã lâu lắm rồi Thi không có nói chuyện với chị này, mà khi nói lại cũng không có nói nhiều, chỉ nhắn qua nhắn lại thôi, không có nói nhiều nha các bạn. Tự nhiên cách đây mấy bữa trước á, Thi nằm mơ rất là kỳ, là Thi thấy người ta đâm chị, cái chị ấy bị thương rồi ở dưới cũng báo lên, cái Thi nghe vậy Thi cũng về Vĩnh Long. Khi mà Thi về á, Thi thấy Thi vô nhà của chị, Thi thấy rằng á, là chị bị người ta đâm nằm ở phía trước á, nhưng mà không sao, cũng nói chuyện được. Cái xong cái Thi mới đi ra phía sau, mà trong khi từ nào tới giờ Thi chưa bao giờ bước ra phía sau nhà của chị này nha, nhà chồng của chị ấy nha. Thì Thi thấy rằng á, là Thi đi ra phía sau các bạn. Cái xong cái Thi thấy ở trên giống như là nhà của chị thì ở sau có một cái khoảng sân, cái khoảng mà nhà bếp ở sau đó. Rồi á là mới hả là sau đất nhà của người ta, giống như là bên đây mình nhìn là đâu có đất đó các bạn. Thì ở trên đây nó có một cái khoảng vậy nè. Một cái khoảng thì Thi thấy vậy nè. Là ở trên nóc nhà của cái người mà phía sau nhà của chị Thi á, là trên đó có 9-10 ông là bộ đội, mặc đồ bộ đội đàng hoàng luôn, đội cái nón cói đàng hoàng luôn. Mấy ổng ngồi trên đó, mấy ổng nhìn xuống xong cái Thi cũng đứng Thi dòm nó, ủa sao nhiều bộ đội dữ vậy. Cái vía Thi á, Thi nghĩ vậy, ủa sao nhiều bộ đội dữ vậy, làm gì 9-10 ông mà ngồi trên đó, ngồi trên nóc nhà của người ta nhưng mà lại nhìn vô nhà của chị Thi nha. Thì lúc này tự nhiên xuất hiện ra hai mẹ con, bà mẹ là tầm khoảng chừng 50 tuổi, năm mấy tuổi, còn đứa con khoảng 12, 13 tuổi. Là cũng ở trên cái nóc nhà đó nha các bạn. Cái thấy Thi, cái tự nhiên hai mẹ con nhào xuống. Nhào xuống cái bả làm thấy ghê lắm, cái bà mẹ bả làm ghê lắm. À, mày là cái gì? Mày là cái gì mà mày hả xuống đây? Tại sao mày xuống đây? Ai cho mày xuống đây? Tự nhiên nói vậy đó các bạn. Ai cho mày xuống đây? Mày tính xen vô chuyện của tao hả? Ai cho mày xuống đây? Bả làm thấy ghê lắm. Cái bả mới kêu đứa con bả, con nhào vô đánh nó đi con. Cái Thi, ủa Thi không biết gì hết trơn á, tự nhiên Thi thấy bả chửi mình, xong cái đứa nhỏ nó nghe lời má nó nhào vô đánh Thi quá trời luôn. Thì cái vía của Thi lúc này tự nhiên biết rằng á là mấy người này là vong, cho nên lúc đó Thi đánh lại. Thi vừa đánh mà Thi vừa niệm Om Mani Padme Hum. Thì lúc đó đó đứa nhỏ nó đánh ông lại, cái nó mới buông mình ra, nó buông nó né ra. Cái bà mẹ thấy rằng là con của mình đánh không lại á các bạn, cho nên bà mới nhào vô bà đánh Thi. Bà nhào vô bà đánh Thi tới tấp luôn. Mày là ai? Mày là ai mà mày xuống đây, mày tính xen vô chuyện của tao hả? Ai cho mày xuống đây? Ủa mà mình làm gì bả? Cái lúc đó Thi cũng đánh lại luôn các bạn. Thi vừa đánh vừa niệm Om Mani Padme Hum, niệm liên tục á, thì bà đánh không lại. Cho nên bả với con bả mới bay một cái déo lên trên cái nóc nhà của người ta. Xong rồi hả là bay đi mất tiêu luôn. Thì khi mà hai mẹ con bay đi á, lúc này mấy ông bộ đội vẫn còn ngồi trên đó. Thì do cái trớn của Thi đang bực bội, Thi đang tức là tại sao hai mẹ con bà đó đánh mình, rồi vụ gì tự nhiên mà mấy ông ngồi trên đó nữa, Thi tức. Cho nên nó là Thi mới chửi mấy ông đi ra chỗ khác, ai cho mấy ông ngồi đó, ai cho mấy ông ngồi mà nhìn xuống nhà của chị tôi, đi đi chưa. Bắt đầu Thi chửi, Thi đuổi, Thi đuổi thì mấy ông đứng dậy, mấy ông bay đi các bạn. Thì khi mà mấy ông bay đi á, cái khoảng hồi sau cái mấy ông mới quay lại, mấy ổng mới nhìn xuống Thi với một cái ánh mắt là rất là đau khổ, cái gương mặt tội nghiệp lắm kìa. Mới nhìn xuống cái xong nó đói quá, đói quá. Rồi cái hả là Thi giật mình thức dậy luôn. Thì khi mà Thi giật mình thức dậy, Thi mới nhớ lại cái khung cảnh, ủa là sao trời, lâu lắm rồi á là mình mới nói chuyện lại với chị mình. Rồi á hả là mình cũng đâu bao giờ mà đi vô nhà của chị mình mà vô tuốt ra làm sao mà nhà chồng của chị, cho nên mình cũng không tiện mà vô mà xông xáo nữa. Thì lúc đó là Thi mới thấy lạ quá, cho nên Thi mới nhắn tin cho chị á. Thì mới hỏi là tại vì trong cái giấc mơ Thi thấy là cái nhà bếp của chị làm sao, rồi cái mái nhà làm sao, rồi cái bạt che làm sao, bên xanh bên đỏ làm sao á, là Thi hỏi. Thì ai dè các bạn biết làm sao không? Nó, ủa sao mày chưa tới nhà tao mà mày biết vậy? Đúng rồi. Cái Thi nói, ủa thiệt vậy hả? Đâu chị chụp hình thử ở phía sau nhà của chị cho em coi thử coi. Thì bả mới chạy xuống bả chụp, bả mới gửi cho Thi. Thì nó y chang luôn các bạn, y xì không khác một miếng nào luôn. Là ở ngoài sao là trong mơ Thi thấy y chang như vậy, mà trong khi Thi chưa từng tới nha, chưa từng đi ra phía sau đó. Thì bà hỏi, ủa vụ gì mày? Vụ gì? Cái Thi mới kể cho bà nghe là Thi thấy vậy vậy đó. Cái bà nói, ủa gì mày nói gì thấy ghê vậy? Trời ơi, hèn chi là nhà tao cứ nấu cơm ở phía sau làm sao á, là cứ nấu một chút là hư, nấu một chút là hư à, cứ không hiểu sao mà cứ nấu một chút là hư, mà kỳ cục lắm. Cái Thi mới nói rằng chắc là người ta đói thôi, bây giờ á, là làm mâm cơm giùm cho em đi, rồi á là làm cơm chay cũng được, cúng người ta đi. Chắc là nhiều khi ở phía sau nhà của chị á, là có mấy ông bộ đội, mấy ông chiến sĩ, mà không hiểu làm sao mà hai mẹ con của bà đó làm gì mà hung dữ với em quá trời luôn, tự nhiên nhào tới đánh em. Thì thôi cứ cúng đi, cứ cúng hả là khấn vái xin người ta, đừng có hả là ở phía sau nhà của mình, ở đâu về đó. Thì chị của Thi mới cúng các bạn, khi mà cúng xong nấu cơm hết bị hư luôn, coi lạ không? Thấy ghê chưa các bạn? Thi cũng không hiểu làm sao mà tự nhiên Thi lại nằm mơ, mà trong khi á là lâu lắm rồi Thi không có nói chuyện. Chỉ lần đó là nói chuyện là do không ghé nhà Thi được, là chỉ nói có vài câu thôi, vậy mà Thi lại thấy như vậy đó. Là cách đây cũng hơn cả tuần lễ trước, chứ không phải mấy ngày trước đâu, hơn cả tuần lễ trước các bạn. Mà cái khung cảnh Thi thấy là y chang luôn các bạn, không biết làm sao các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1388 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1389. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!